Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên, quyển 3, Túc Hạ Thiên Kiếp, chương 5.1. Phía đông của Đông Hải là rừng đào 10 dặm của Chiết Nhan Thượng Thần. Giữa xuân chính là thời gian hoa nở nhiều nhất. Những đóa hoa đào rực sáng trong rừng đào, bầu trời tươi sáng rực rỡ. Tam Điểm Hạ chắp tay đi giữa gốc đào, vừa đi vừa cúi đầu suy nghĩ. Trước đây ở trong Thiên Tuyệt Cảnh, Tổ Thị còn chưa kịp nói cho hắn biết sau khi giúp nàng thoát nạn cần đưa nàng đi tới nơi nào thì đã ngất đi. Sau khi thuận lợi dẫn nàng rời khỏi Nam Hoang, Tam Điện Hạ tự mình chủ trương đưa nàng đến Thập Lý Đảo Lâm, mời Chiết Nhan Thượng Thần bắt mặt cho nàng. Chiết Nhan Thượng Thần mặt khác dù không đáng tin cậy, nhưng y thuật thì thật sự là xuất sắc, được thế gian công nhận là bát hoang vô song. Sự thật cũng đã chứng minh hắn đưa nàng tới đây là đúng. Chiết Nhan Thượng Thần nói rằng trong tình huống này của Quang Thần, có thể chuẩn mạch thì cũng không thể chuẩn ra được gì, cần phải dùng đến chi hồn để lèn vào thần thức, để dò xét nguyên thần của nàng. Thuật chi hồn là thuật mà chỉ có Thượng Thần mới có thể thi triển. Tam Điện Hạ mới 7 vạn tuổi, cách kiếp nạn lên Thượng Thần vẫn còn sớm. Nhưng hắn đọc sách rất nhiều, trên lý thuyết thì rất hiểu thuật này, cho nên biết thi triển thuật chi hồn dò xét hồn của một tiên giả thì chỉ cần một khắc đồng hồ là có thể hoàn thành. Ai ngờ Chiết Nhan Thượng Thần thăm dò hồn của Tổ Thị lại dùng suốt 7 canh giờ. Lúc mồ hôi đầm đìa rời khỏi thần thức của Tổ Thị, Chiết Nhan Thượng Thần phải điều tức một lúc lâu mới mời hắn qua nói chuyện. Đúng như ngươi đoán, nàng dùng linh lực bản thân đi chống lại tàn lực kia, bởi vì linh lực có hạn, không thể chống đỡ được tiên thể trưởng thành, cho nên mới trở về thời ấu thơ. Nhìn thần sắc hắn hơi sững sờ, Chiết Nhan Thượng Thần nhướng mày cười. À, chỉ nhìn ngoại hình nàng thoạt nhìn quả thực giống một thiếu nữ mới lớn, nhưng quang thần hơn 4 vạn tuổi mới trưởng thành. Ta thăm dò thần thức và linh lực của nàng, thấy dù là thân thể hay là tâm trí lúc này của nàng nhiều nhất không vượt quá 1 vạn tuổi, thật ra chỉ là một đứa nhỏ, quả thực có thể nói là trở lại thời thơ ấu. Sau khi hắn kinh ngạc một lúc thì đáy lòng hơi trầm xuống. Trước đây ta từng nghĩ trong Thiên Tuyệt Cảnh linh lực trong cơ thể nàng sẽ chủ động đối kháng lại với tàn lực kia, là bởi vì lúc đó nàng không thể thi triển pháp lực. Đợi nàng tỉnh lại, có lẽ nàng có thể điều động pháp lực trong cơ thể chống lại tàn lực kia, thay thế linh lực ra. Như thế một khi có tiên lực dồi dào chống đỡ tiên thể của nàng thì nàng hẳn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Theo lời của Thượng Thần nói thì con đường này không đi được sao? Chiết Nhan Thượng Thần vỗ tay. Đồng Hoa Đế Quân thường khen trong 3 đứa con trai của tiên quân người linh tuệ nhất là Ấu Tử, quả thực không phải nói chơi. Có lẽ cảm thấy hắn thông minh, xuất phát từ lòng thưởng thức, lời nói của Thượng Thần cũng trở lên thân thiết. Người nghĩ không sai, nhưng hôm nay Tổ Thị vẫn còn là một đứa trẻ, không thể khống chế được pháp lực trong cơ thể của Quang Thần trưởng thành, cho nên con đường ngươi nói không đi được, tốt nhất là... Nói đến đây Thượng Thần dừng lại một chút, hắn nói, ta nghe nói Đông Hoa gần đây bế quan, người có biết hắn muốn bế quan đến khi nào không? Nghe hắn trả lời đế quân 1-2 tháng sau sẽ xuất quan, ngón tay của Thượng Thần gõ gõ mép bàn, rồi kê phương thuốc. Sau khi Tổ Thị tỉnh lại để cho nàng duy trì hiện trạng là được rồi. Đợi Đông Hoa xuất quang, để Đông Hoa dùng tiên lực của hắn đi đối kháng với tàn lực trong cơ thể của Tổ Thị, giúp nàng thay đổi linh lực khôi phục lại thân thể là chính. Sau khi khôi phục thân thể thì Tổ Thị tự biết đối kháng với tàn lực trong thân thể kia của nàng như thế nào. Việc này xử lý như vậy mới ổn thỏa nhất. Nói xong lại nhìn về phía hắn. Nhưng trước khi Đông Hoa xuất quang, người cần phải quan đan tình hình của Tổ Thị ổn định, không nên để cho tâm trạng của nàng dao động quá lớn, cũng không thể để cho nàng điều động pháp lực thi triển pháp thuật gì nặng, bởi vì cả hai đều sẽ làm dao động cân bằng trong cơ thể của nàng, khiến nàng gặp nguy hiểm. Mọi việc dặn dò xong, Thượng Thần nhẹ nhàng đứng lên. Nghe nói khi Tổ Thị nàng còn bé, hắn dừng lại nhún nhún vai. Hay, quên đi, bổn tọa lúc nhỏ thực ra cũng chẳng có giao tình gì với nàng, nên cũng chẳng biết thật giả ra sao. Vỗ vỗ vai hắn, cười cực kỳ hàm ý. Nếu là thật dù sao cũng chúc may mắn. Chiết Nhan Thượng Thần đổ hết chuyện chăm sóc Tổ Thị thần lên đầu hắn. Tam Điện Hạ có thể hiểu được, vì dù sao nàng cũng là do hắn mang đến. Từ khi Khánh Cương trở về, hắn và Đông Hoa Đế Quân vẫn luôn dò xét ma tôn này. Tổ Thị thần sau khi tỉnh lại cũng thăm dò chuyện của Khánh Cương. Bọn họ quả thực là tình cờ trùng hợp lo lắng cùng một việc. Tam Điện Hạ không phải người thích quản chuyện bao đồng, thế nhưng Tổ Thị thần bây giờ nạp tàn lực từ Tây Hoàng Nhận, chỉ cần hơi không cẩn thận thì sẽ gặp nguy hiểm. Đưa nàng về trung trạch giao cho mấy vị thần sứ kia, hắn thấy cũng hơi lo lắng. Cách ổn thỏa nhất bây giờ quả thực là hắn đích thân chăm sóc nàng, đợi đến khi đế quân xuất quang. Hắn không kháng cự lại việc này, chỉ là phải làm sao mới không làm cho cảm xúc của Tổ thị bị kích thích. Làm sao nàng chịu ở bên cạnh cho hắn chăm sóc? Tam điện hạ xoa xoa huyệt thái dương, vừa suy tư, vừa cất bước vào trong túc xá Tổ thị đang nghỉ ngơi. Vừa mới bước vào gian ngoài đã nghe thấy một tiếng đồ vật vỡ choang, bước chân của Tam điện hạ hơi khựng lại. Bên trong truyền đến tiếng kêu lạch cạch. Tam điện hạ nhíu mày, chậm rãi vòng qua bức bình phong, nhìn thấy một thiếu nữ mặc váy trắng nằm yên lặng trên giường trúc, tựa như đang ngủ say. Tam điện hạ đi qua ngồi trước giường trúc, ánh mắt xẹt qua chén trà bạch ngọc vỡ vụn trên mặt đất. Chiếc quạt gấp không nhẹ không nặng gõ lên mép giường một cái. "Đừng giả vờ, ta biết ngươi đã tỉnh rồi." Nghe được lời này, đôi lông mi dày của Tổ thị hơi run rẩy, nhưng ngoài ra cũng không có phản ứng gì khác. Mắt thấy cô nương này định giả bộ ngủ đến cùng, Tam điện hạ không nói thêm gì nữa. Hắn bỗng nhiên nghiêng người, cảm nhận được hắn đang tới gần. Lông mi dài của Tổ thị khẽ rung động. Lúc hai người cách nhau không quá nửa cánh tay thì nàng bỗng nhiên dừng mở mắt, ngồi bật dậy đẩy Tam điện hạ ra, vội lui về phía sau mấy bước, một đoạn động tác lưu loát như nước chảy mây trôi. "Ngươi muốn làm gì?" Nàng đề phòng nhìn Tam điện hạ. Giọng của cô nương rất mềm mại yêu kiều, mặc dù cố ý hạ thấp để cho hung dữ hơn, thế nhưng lại không có chút uy áp nào, không chỉ không đáng sợ mà còn có thể nói là vô cùng đáng yêu. Tam điện hạ nhìn dáng vẻ của nàng không khỏi bật cười. "Đương nhiên là đánh thức ngươi, chẳng lẽ là muốn giúp ngươi đắp chăn sao?" Tiểu Tổ thị mím môi, túm chặt chăn mây lại lui về phía sau mấy bước, đầu tiên là nhìn kỹ nam nhân trước mặt, sau đó lại nhìn xung quanh. Mới vừa rồi nàng tỉnh lại mơ mơ màng màng muốn uống nước, vừa rót trà xong thì gian ngoài chợt vang lên tiếng bước chân. Nàng hoảng sợ tay run lên làm rơi vỡ chén trà, chén trà vỡ vụn. Nàng mới hoàn toàn tỉnh táo, phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ. Nàng mơ hồ không biết đã xảy ra chuyện gì, nghe được tiếng bước chân càng lúc càng gần, cũng không kịp đánh giá nhiều nên mới quyết định lựa chọn giả bộ ngủ. Lúc này nàng mới thấy rõ ràng túc xá này rốt cuộc trông như thế nào. Nàng quả nhiên chưa từng tới chỗ này. Tổ thị cau mày hỏi, "Là ngươi bắt ta đến đây sao?" Tam điện hạ bảo thủ trả lời, "Không." Tiểu Tổ thị nhìn hắn một cái, suy nghĩ một hồi lâu sau, nàng lựa chọn không tin, nói bừa. Nàng phẫn nộ, rõ ràng tối qua ta còn đang ngủ trong động phủ của mình, kết quả vừa mới tỉnh lại lại đến nơi này, chắc chắn là ngươi bắt ta tới. Giữa mày Tam điện hạ hơi động, chỉ mới vài ba câu hắn đã hiểu. Tiểu thiếu nữ trước mặt không chỉ là thân thể và tâm trí, mà ngay cả trí nhớ cũng quay trở lại thời thơ ấu. Giống như Tổ thị chỉ mới một vạn tuổi, vượt qua thời gian hơn 30 vạn năm, xuất hiện ở trước mặt hắn là một đứa trẻ thực sự. Tam điện hạ mỉm cười, lừa gạt con nít là sở trường của hắn mà. Hắn tìm kiếm những lời nói cử chỉ của Tổ thị thần mà hắn nghe được từ Đông Hoa Đế Quân, vừa mở miệng vừa quan sát thần sắc của tiểu Tổ thị. "Lão phụ đàn thủ ở Cô Giao là bằng hữu vong niên của ta. Hắn có việc gấp nên cần rời khỏi Trung Trạch một chuyến, lại sợ ngươi không nỡ, cho nên nhân lúc ngươi ngủ đưa ngươi đến đây giao cho ta, nhờ ta chăm sóc ngươi một thời gian." Nghe hắn giải thích xong, tiểu Tổ thị cực kỳ kinh ngạc, thân thể nghiêng về phía trước hai tấc. "Ngươi thế mà biết lão phụ đàn thụ sao?" Không đợi Tam điện hạ trả lời, lại dùng mình trở về, ánh mắt đề phòng nhìn hắn. "Ngươi có lừa ta không?" Tam điện hạ nói không có. Nàng cảm thấy khó xử lẩm bẩm. "Ngươi nói không có thì là không có sao? Vậy làm sao ngươi chứng minh là không có?" Tam điện hạ suy nghĩ một hồi. "Nơi này là Thập Lý Đảo Lâm. Tiểu Quang Thần hẳn cũng từng nghe nói về Thập Lý Đảo Lâm nhỉ? Ta là bằng hữu của chủ nhân rừng đào này, há có thể lừa gạt ngươi?" Chủ nhân của Thập Lý Đảo Lâm là Chết Nhan Quân, là con phượng hoàng ngũ sắc duy nhất của Bát Hoang. Nàng tuy rằng chưa từng giao tiếp với Chết Nhan Quân, nhưng cũng biết hắn tuổi nhỏ được nuôi dưới gối của phụ thần, được phụ thần coi trọng, phẩm tính đương nhiên không thể bắt bẻ. Nếu là bằng hữu của Chết Nhan Quân, vậy người này hẳn không phải là người xấu, cũng có thể không lừa gạt mình. Tiểu Tổ thị thở phào nhẹ nhõm, buông lòng cảnh giác. Sự phòng bị vừa rút xuống, lòng hiếu kỳ lập tức tràn lên. Nàng tò mò đánh giá nam nhân trước mặt. "Ta biết Chết Nhan Quân có một bằng hữu lớn lên với hắn. Người không phải chính là vị bằng hữu tên là Mạc Uyên Quân kia đó chứ?" Tam điện hạ phủ nhận suy đoán của nàng, nói không phải, lại hỏi nàng. "Ngươi có biết Thiên Quân không?" Nàng đương nhiên là biết Thiên Quân. Thần tộc có 376 tộc, trong đó có 47 vọng tộc, Thiên tộc là một trong 40 vọng tộc. Nàng gật đầu. "Tộc trưởng Thiên tộc." Tam điện hạ cũng gật đầu. "Ta là con thứ ba của tộc trưởng Thiên tộc Thiên Quân, tên là Liên Tống, ngươi có thể gọi ta." Hắn dừng lại một chút, nghĩ ra một cái tên gọi cho nàng. Ngươi có thể gọi ta là Liên Tâm ca ca. Nàng tò mò, tại sao ta phải gọi ngươi là ca ca? Tam Điện Hạ mỉm cười, bởi vì ta lớn tuổi hơn ngươi. Tỷ gia này thuyết phục, nàng suy nghĩ một hồi rồi đồng ý. Ừ, vậy cũng đúng. Nhưng nàng vẫn hơi ngạo mạn nói, nhưng ta là quang thần lão phụ đàn thụ từng nói, nếu luận về thân duyên thì chỉ có phong chủ cùng với thần tự nhiên ta mới có thể gọi là ca ca. Nhớ tới chuyện này nàng lại hơi có tức giận. Đáng tiếc tiểu nha đầu Tạ Minh không cho phép ta gọi sát giả là ca ca. Hừ, thực ra ta cũng chẳng muốn gọi người khác là ca ca đâu nhé. Nói xong nhìn về phía nam nhân đang uống trà kia, ta có thể trực tiếp gọi tên ngươi. Nàng khựng lại một chút, ngươi tên là gì? Tam Điện Hạ cũng không ngại nàng không nhớ rõ tên mình, buông chén trà xuống, gõ chiếc quạt lên tay vịn ghế trúc. Nhưng ta cảm thấy ngươi gọi ta là ca ca là thích hợp nhất. Tiểu tổ thị khoanh chân ôm chăn, rất kiên trì. Không có thích hợp đâu nhé. Nàng trừng mắt nhìn hắn, thực sự thấy khó hiểu. Tại sao ngươi lại muốn làm ca ca của ta như thế? Tại sao? Bởi vì nhớ tới lúc nàng gọi hắn là Tiểu Tam Nang ở Thiên Tuyệt Cảnh. Thấy nàng trở lại là đứa bé, đơn thuần dễ lừa gạt như thế, cho nên nổi lên lòng trêu đùa, muốn nhân lúc nàng không hiểu gì lừa gạt chiếm chút tiện nghi của nàng thôi. Thế nhưng điều này tất nhiên là không thể nói được. Tiểu tổ thị thấy nam nhân im lặng, sau đó dùng vẻ mặt cao thâm nhìn nàng. Ta là vì tốt cho ngươi. Nàng không thể hiểu nổi, tại sao tốt cho ta? Tam Điện Hạ rũ mắt nhìn xuống đất. Theo ánh mắt của hắn nhìn qua, khóe mắt nàng khẽ co rút. Thứ nằm trên mặt đất là chén trà bạch ngọc nàng vừa làm vỡ nát. Tam Điện Hạ hỏi nàng, đây là do ngươi làm vỡ phải không? Lại nói, chén trà này cực kỳ chân quý, là vật chết nhân quân yêu thích. Nếu ngươi gọi ta là ca ca thì ta có thể giúp ngươi bồi thường bảo vật này cho ngươi. Nhưng nếu ngươi không có mối liên quan gì với ta. Hắn hớ cười một tiếng, vậy thì ngươi tự mình cầm chén trà này đi tìm chết nhân quân bồi tội. Chết nhân quân giận lên đáng sợ lắm đó. Tiểu tổ thị ngây người một lúc lâu sau mới nói, cô giao cũng có chân bảo, ta có thể bồi thường cho hắn. Tam Điện Hạ chào con nít mà không xấu hổ chút nào, cô giao có chén trà giống y đúc như vậy không? Sắc mặt tiểu tổ thị tái nhợt lắc đầu, không có. Nàng túm chặt chăn, vậy làm sao bây giờ? Tam Điện Hạ tấm thân quý báo chỉ điểm nàng, cho nên ta cảm thấy ngươi có thể cần một ca ca để che chở cho ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu tổ thị buồn bã nhìn hắn, nếu ta gọi ngươi là ca ca, ngươi có thể cam đoan chết nhanh không tức giận, không tới tìm ta phiền toái chứ? Tam Điện Hạ gật đầu, đương nhiên. Trong lòng nàng vẫn hơi dễ dụa, nhưng ca ca là người thân rất quan trọng, sao có thể tùy tiện gọi người khác là ca ca được? Tam Điện Hạ không cho là đúng, chỉ là một cách xưng hô thôi. Tiểu tổ thị nhìn hắn trong đôi mắt có chút hơi nước, nhìn vào khiến người ta cực kỳ thương xót. Nàng chớp chớp mắt, đôi mắt ẩm ướt nộ ra một chút tò mò. Vậy chẳng lẽ có rất nhiều người gọi ngươi là ca ca sao? Tam Điện Hạ ngẩn người, điều này thực sự không có. Mẫu tộc của hắn thế lực lớn, thân thích cũng nhiều, biểu muội gì đó thực ra cũng có mấy người. Nhưng hắn và các nàng cách quá xa, thỉnh thoảng gặp mặt cũng đối xử lạnh băng với bọn họ, khiến bọn họ rất e ngại hắn. Không ai dám gọi hắn là ca ca, đều cung kính gọi hắn một tiếng Tam Điện Hạ. Điều này cũng thú vị, giờ hắn mới chú ý tới, hắn sống 7 vạn năm quả thực không có ai gọi hắn là ca ca cả. Không có ai gọi ta như vậy. Hắn trả lời nàng rất trung thực. Ồ, vậy thì được. Nàng gật gật đầu, ánh mắt đào một vòng vào mảnh sứ trên mặt đất, lại đào một vòng trên mặt hắn, giống như là đang đưa ra quyết định trọng đại gì đó. Tay phải nắm chặt, hơi ho khan một tiếng tuyên bố. Ta có thể gọi ngươi là ca ca, nhưng ta nhận ngươi làm ca ca, ngươi phải đối xử tốt với ta, giống như sát giả đối xử tốt với Tạ Minh vậy. Ngươi cũng không thể để cho người khác gọi ngươi là ca ca. Ngươi có thể làm được không? Lần này đến lượt Tam Điện Hạ hỏi nàng vì sao. Tại sao không thể để người khác gọi ta là ca ca? Tiểu tổ thị lập tức ngồi thẳng, hơi ngửa đầu cực kỳ kiêu ngạo. Bởi vì ta là quang thần, quang thần chính là bá đạo như đấy. Đương nhiên không phải là như vậy. Sự thật là hôm nay nàng đột nhiên phát hiện, nàng có lẽ vẫn luôn hơi hâm mộ sát giả quân là huynh trưởng có 102 của Tạ Minh. Vừa lúc cơ duyên xảo hợp có một nam nhân xinh đẹp trên trời rơi xuống muốn làm ca ca của nàng. Nàng lập tức hy vọng hắn có thể làm ca ca độc nhất vô nhị của mình. Tam Điện Hạ nhướng mày, nhất thời không nói gì được. Nàng hơi lo lắng nhìn hắn. Tam Điện Hạ trả lời nàng, có thể. Tiểu tổ thị quá đỗi mừng rỡ, lập tức nắm tay. Vậy chúng ta lập lời thề phệ cốt chân ngôn đi. Lão phụ đàn thụ từng nói lập vệ cốt chân ngôn là sự tồn tại đáng tin hơn cả quan hệ huyết mạch, lại dùng một loại giọng điệu lầm bầm. Sát già và Tạ Minh cũng lập vệ cốt chân ngôn. Sát già vẫn luôn đối xử với tiểu Tạ Minh rất tốt. Nói xong lời này, nàng nhắm hai mắt lại dừng một chút lầm bầm, là triệu hoán thánh hỏa để lập chân ngôn. Tam điện hạ chưa từng tiến hành đối thoại nào với người khác như vậy, ngây thơ vụng về lại mang theo khí chất ngây ngô không hiểu sự đời. Nhưng không biết vì sao hắn cảm thấy rất quen thuộc. Hắn vốn là người cẩn thận chu toàn, tính toán từng bước một, lúc nào cũng bỏ ra cái giá nhỏ nhất để thu hoạch được kết quả tốt nhất. Tam điện hạ chính là một người như vậy. Thực ra hắn hiểu rất rõ cuộc nói chuyện của Tổ thị vừa rồi đến một nửa là do hắn được tín nhiệm của nàng, đã đạt được mục đích, sau đó nhất định phải khiến cho nàng gọi hắn là ca ca. Chẳng qua chỉ muốn chọc kẹo nàng mà thôi. Hắn không cần vì vài câu đùa giỡn mà lập lời thề hung ác bắt nguồn từ thời hồng hoang kia. Phải biết rằng một khi chú được lập ra thì chính là sự trói buộc bất tử. Nhưng khi hắn phục hồi tinh thần lại mới kinh ngạc phát hiện mình đã triệu tam muội thánh hòa để làm chứng cho lời thề nói. Thiên đạo hoàng hoàng nguy nga ở trên, tứ hải quân liên tống ở đây lập lời thề cả đời này sẽ dùng thiện ý thành tâm đối xử với quang thần Tổ thị. Nếu ta làm trái lời thề này thì sẽ bị thiên hạ thiêu thân cho đến khi chết. Tiểu Tổ thị quỳ xuống bên giường cũng giơ tay lên, dùng bàn tay nhỏ nhắn dán vào lòng bàn tay của hắn nói ra mấy lời ngây thơ. Ta cũng sẽ tuyệt đối tốt với Liên Tam ca ca, nếu vi phạm lời thề nguyện chịu hình phạt thiên hỏa thiêu thân. Dứt lời, thánh hỏa hóa thành đóa hoa màu đỏ in vào mu bàn tay của hai người, sau đó chậm rãi biến mất chìm vào trong xương cốt. Lời thề đã trở thành sự thật. Lòng bàn tay của cô nương vẫn dán sát vào hắn. Nàng nâng mi mắt lên, lông mi giống như cánh bướm hơi rung động, nhìn hắn một cái lại nhìn hắn thêm một cái, giống như hơi ngượng ngùng che miệng một tiếng. Được rồi, bây giờ huynh đã là ca ca của ta. Sau đó nàng khẽ gọi hắn một tiếng, Liên Tam ca ca. Tam điện hạ cảm thấy chấn động vì tiếng xưng hô này. Thực ra một khắc trước khi hắn thề, hắn chỉ muốn đùa giỡn mà thôi. Nhưng lúc này khi nàng gọi hắn là Liên Tam ca ca, dáng vẻ nhu thuận làm cho hắn không cách nào cảm thấy đây chỉ là một trò đùa. Hắn đột nhiên nhớ lại đế quân từng nhắc với hắn, nói lúc Tổ thị hiến tế chẳng qua mới 10 vạn tuổi, mà bởi vì tiên thể của quang thần khác biệt, cho nên mặc dù tồn tại 10 vạn năm, nhưng hơn phân nửa thời gian đều là đang ngủ say. Cứ như vậy tính ra thì nàng chẳng qua chỉ là một tiểu nữ thần mới 5 vạn tuổi mà thôi. Ở điện Anna Thiện, hắn ở chung với nàng hơn nửa canh giờ. Nàng rất nhanh nhẹn bình tĩnh, ứng biến nhanh chóng, để lại ấn tượng rất sâu cho hắn. Nhưng khiến cho hắn ấn tượng sâu sắc nhất chính là thái độ ngọt ngào mềm mại khi nàng xé mặt nạ ra người ra rồi cười với hắn. Trong khoảnh khắc, Tam điện hạ chỉ cảm thấy cho dù là Tổ thị trưởng thành hay là Tổ thị khi còn nhỏ thì gọi hắn một tiếng Liên Tam ca ca đều là rất hợp lý. Khi hắn đang suy nghĩ rất nhập thần thì một bàn tay đột nhiên vỗ vào cánh tay hắn. Huynh có nghe ta nói gì không? Tam điện hạ hoàn hồn nhìn biểu cảm nghiêm túc của cô nương trước mặt cũng nghiêm túc theo. Ngươi vừa rồi nói lập vệ cốt chân ngôn xong, chúng ta sẽ là người rất thân thiết. Chẳng qua người thân thiết nhất vẫn là lão phụ đàn thụ. Ta sẽ có thể làm người thân thứ hai của ngươi có phải hay không? Tiểu Tổ thị nghi ngờ lẩm bẩm. Vừa rồi huynh rõ ràng là đang thất thần. Nhưng hắn lặp lại chính xác những gì nàng vừa nói, nên nàng cũng không so đo, ho một tiếng. Ta tiếp tục nói, rồi trịnh trọng dặn dò hắn. Lần này huynh không được thất thần. Tam điện hạ ừ một tiếng, học nàng làm ra thái độ trịnh trọng. Nàng gật đầu hài lòng tiếp tục. Huynh có thể là người thân thứ hai của ta. Người rất thân có thể gọi ta là A Ngọc. Đây là nhũ danh mà lão phụ đàn thụ đặt cho ta. Nàng kiêu ngạo ngẩng cằm lên, hơi có đắc ý. Bởi vì ta là bảo vật của cô giao băng tư ngọc cốt, cho nên tên là A Ngọc, Liên Tam ca ca cũng có thể gọi ta như vậy. Nhìn nàng trịnh trọng tự khen mình là bảo bối của cô giao băng tư ngọc cốt, Tam điện hạ chợt cảm thấy buồn cười. Được, ta gọi muội là A Ngọc. Hắn cười, nhưng ngay khi nói ra hai chữ A Ngọc, trong đầu hắn chợt nổ ầm một tiếng, giống như trên biển bỗng dâng lên một vạn lớp sóng ầm ầm dâng trào. Hắn bỗng thấy hoảng hốt, trong lòng căng thẳng, chỉ cảm thấy cái tên này rất quen, nhưng nhìn lại quá khứ lại không biết người nào tên là A Ngọc. Hắn xoa xoa huyệt thái dương, cô nương trước mặt mím môi cười. Hắn nâng tay xoa xoa đầu nàng, lại gọi nàng một tiếng A Ngọc, cố để nén trái tim đang đập mạnh lại. Hết chương 5.1. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.